Chương 2042, Kiếm thuật, 1, từ trước tới nay, David đều là từ chỗ sinh mệnh khác đạt được năng lực thiên phú, chính hắn chưa bao giờ có được năng lực thiên phú thuộc về hắn, trong đó có rất nhiều nguyên nhân, thiên phú của hắn cũng không phải hàng đầu, ít nhất ở trước khi được cải tạo là như thế. David thực sự cảm giác được kiếm thuật của mình biến hóa, hắn không cần suy xét, chỉ cần chỉ định kẻ địch mục tiêu của mình, mà kẻ địch mục tiêu lại ở trong phạm vi công kích của hắn. Chuyện kế tiếp giống như là tự nhiên mà vậy, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 vương ra, kẻ địch chết đi. Hắn từ trong trạng thái trước đó tỉnh táo lại, ánh mắt hắn đảo qua vòng tay thân phận của mình, phát hiện thời gian đã trôi qua 1 giờ. Nhưng bản thân David cũng chưa cảm giác được thời gian trôi đi, trong lòng hắn không khỏi kinh hãi một trận, hắn thế mà vô ý thức xuất kiếm 1 giờ, chặn trùng tộc công kích. Ở trong mặt dây chuyền không gian của hắn, lượng lớn xác trùng tộc chính là thành quả chiến đấu vừa rồi. Nơi này có trùng tộc 6 sợi thần khí, sợi xích tử thần, đánh chết, còn lại đều là hắn xuất kiếm đánh chết. Alexis, vừa rồi ta là làm sao vậy? David có chuyện không hiểu ngay lập tức hỏi Hắc Long Alexis. Arthur đại nhân, ngài hẳn là cảm ngộ ra một năng lực thiên phú, Hắc Long Alexis có chút không nắm chắc trả lời. Như David vừa rồi biểu hiện, cùng với thực lực David hiện nay, xuất hiện loại hiện tượng cảm ngộ đó, chính là biểu hiện hình thành năng lực thiên phú. Chỉ là Hắc Long Alexis không rõ, dạng năng lực thiên phú gì sẽ thức tỉnh ở loại thời điểm này. David nghe được Hắc Long Alexis nhắc nhở, vội vàng tiến vào không gian linh hồn của mình, hắn đối với vị trí trung tâm tiểu thế giới không gian linh hồn thật sự là đã quá quen thuộc, có bất cứ biến hóa nào hắn đều sẽ ngay lập tức phát hiện. Một hoa văn màu vàng nhạt mới lơ lửng ở không trung, đây là một hoa văn năng lực thiên phú, hơn nữa còn là hoa văn năng lực thiên phú cấp bậc cực kỳ cao. Tâm thần David tiếp xúc hoa văn năng lực thiên phú, hắn lập tức cảm giác được tác dụng của hoa văn năng lực thiên phú, hắn cũng có chút không biết nên hình dung tâm tình lúc này như thế nào, hắn rốt cuộc có được năng lực thiên phú đầu tiên của mình, mà năng lực thiên phú này cũng không phải hắn cố gắng mà có, hoặc là nói không hoàn toàn đúng. Vì năng lực thiên phú này chính là thiên phú, kiếm thuật, cái này cũng không phải là thiên phú tiềm lực, mà là hình thành hoa văn thiên phú kiếm thuật, dựa theo quy tắc thế giới. Chỉ cần David kích phát hoa văn thiên phú kiếm thuật, như vậy hắn mỗi một kiếm đều sẽ là kiếm thuật, có được lực quy tắc, trừ phi đối phương có được năng lực né tránh quy tắc, nếu không một kiếm này chính là kiếm tất sát. Sở dĩ nói thiên phú, kiếm thuật, không hoàn toàn là kết quả David cố gắng, bởi vì cơ sở hình thành thiên phú, kiếm thuật, đều là hắn thông qua hấp thu từng quả cầu ánh sáng tri thức kiếm thuật đạt được. Đương nhiên, nếu không phải hắn mang những tri thức kiếm thuật này tiến hành quy nạp tổng kết, dung hội quán thông, đạt tới trình độ tương tự nắm giữ quy tắc, cũng sẽ không hình thành hoa văn thiên phú kiếm thuật. Kích phát hoa văn thiên phú kiếm thuật gần như không có tiêu hao, David có thể luôn duy trì trạng thái kích phát hoa văn thiên phú kiếm thuật, đây hầu như có thể được xưng là thiên phú cận chiến mạnh nhất, hắn lúc này mới thật sự có cảm giác xứng với danh hiệu kỵ sĩ vô địch của mình. Thần điện thần chúc đại thế giới mang danh hiệu kỵ sĩ vô địch ban cho David, David cũng cảm giác mình quả thật có thể ở trong kỵ sĩ xưng là vô địch. Nhưng hắn không phải là hoàn toàn dựa vào chiến lực kỵ sĩ của mình đạt tới cái vô địch này. Từ hôm nay trở đi, David mới chính thức cảm giác được kỵ sĩ vô địch xứng đôi với mình, bởi vì hắn riêng là dựa vào kiếm thuật, đã có thể mang toàn bộ kỵ sĩ áp chế. Ngươi phán đoán rất chính xác, ta đạt được một hạng hoa văn thiên phú kiếm thuật, cận chiến chỉ cần đối thủ không thể phòng ngự quy tắc, thì không thể ngăn được một kiếm của ta. David cũng không có người khác có thể chia sẻ niềm vui của mình, chỉ có thể hướng Hắc Long Alexis kể ra. Ý tứ của ngài là, ngài mang xuất kiếm biến thành hoa văn thiên phú, Hắc Long Alexis không dám tin, truy hỏi. Đúng vậy, kiếm thuật của ta đã biến thành thiên phú, David trái lại không để ý giọng điệu của Hắc Long Alexis, ở trong mắt hắn mình nắm giữ rất nhiều năng lực thiên phú, thêm một cái này cũng là bình thường. Hắc Long Alexis có chút không biết phải nói gì nhìn David một cái, David đến lúc này còn chưa ý thức được tầm quan trọng của hoa văn thiên phú kiếm thuật, làm nhân loại. Công kích mạnh nhất chính là vũ khí trong tay, đặt ở trên người kỵ sĩ chính là kiếm. Cái này giống với vuốt rồng của cự long nhất tộc, nhưng cự long nhất tộc chưa từng có một vị nào có thể mang vuốt rồng công kích hóa thành hoa văn thiên phú. Phải biết rằng loại hoa văn thiên phú do chính mình cảm ngộ ra này là sẽ theo bản thân trưởng thành mà trưởng thành. Đừng nhìn bây giờ kiếm thuật của David chỉ có thể đối phó cấp truyền kỳ, nhưng lúc đến cấp bán thần, khi bán thần cách hắn đủ gần, hắn thậm chí có khả năng một kiếm giết trong nháy mắt. Càng không cần phải nói khi đến cấp thần, David tay cầm kiếm đủ sắc bén, ở dưới khoảng cách thích hợp, uy lực thiên phú kiếm thuật đủ để khiến cấp thần chịu thiệt. Atua đại nhân, ngài về sau thu thập nhiều một chút sách tương quan với kiếm thuật, tăng mạnh tri thức dự trữ phương diện này, thiên phú kiếm thuật về sau phát triển tiền cảnh cực kỳ mạnh, ngài nhất định phải coi trọng. Hắc Long Alexis nghĩ chút rồi đề nghị. David nghe được Hắc Long Alexis nói, trong lòng ngẩn ra, lấy thực lực của Hắc Long Alexis, nói thiên phú kiếm thuật phát triển tiền cảnh cực kỳ mạnh, liền không thể không làm hắn coi trọng hẳn lên. Thiên phú của ngài phần nhiều là thông qua ảnh thị hấp thu linh hồn lấy ra, loại thiên phú này đến quá dễ dàng, nhưng tăng lên rất khó, thiên phú kiếm thuật của ngài lại là ngài tự mình hình thành, sẽ theo thực lực của ngài không ngừng tăng lên, hơn nữa thiên phú kiếm thuật là thiên phú cận chiến giết chóc, lực công kích rất mạnh, cũng không cách nào bị phá giải giống như thiên phú đặc thù khác, Hắc Long Alexis tiếp tục giải thích. Ta biết rồi. David gật gật đầu thật mạnh, nói, David nghĩ tới năng lực thiên phú tương tự, ở trên thân trùng tộc cấp thấp chính là thiên phú cấp thấp, ở trên thân trùng tộc cấp cao chính là thiên phú cấp cao, thì ra nguyên nhân thật sự ở nơi này. Trên thực tế trừ David loại người này trên thân có rất nhiều loại năng lực thiên phú, thiên tài khác có thể có được năng lực thiên phú. Nhiều nhất cũng chỉ một hai năng lực thiên phú đã là cực hạn. Chương 2043, Kiếm thuật 2, bọn họ chuyên tin vào một hai loại năng lực thiên phú này, tự nhiên ở lúc tăng lên thực lực bản thân, năng lực thiên phú của bản thân cũng liền tương ứng được tăng lên. Năng lực thiên phú của David tương đương là nuốt cả quả táo cắn nuốt đạt được, phần lớn đều là chỉ biết sử dụng không biết nguyên lý, điều này khiến năng lực thiên phú của hắn chỉ có thể dừng lại ở cấp bậc lúc đạt được. Trừ phi gặp được năng lực thiên phú tương tự tiếp tục cắn nuốt, mới có thể khiến năng lực thiên phú tăng lên. Mà thiên phú kiếm thuật này là hắn sau khi mang toàn bộ kiếm thuật từng học tập lần lượt tiêu hóa hấp thu, lại trải qua lần này gian khổ chiến đấu, mới hoàn toàn dung hợp thành tựu thiên phú kiếm thuật. David tuy luôn thông qua khế ước chủ tớ nói chuyện với Hắc Long Alexis, nhưng trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay lại chưa từng dừng lại, ở sau khi kích hoạt hoa văn thiên phú kiếm thuật. Hắn mỗi một lần vung kiếm đều sẽ giết chết một con trùng tộc trong phạm vi, đặc biệt cấp bậc của hắn đạt tới cấp truyền kỳ, lực hắc long của hắn cũng có thể thông qua trường kiếm hướng ra phía ngoài mở rộng, hình thành trường kiếm ánh sáng 5 mét, chẳng qua kiếm quang của hắn khác với hào quang màu trắng của lực lượng huyết mạch đích thực, mà là kình lực trong suốt không màu. Kiếm quang trong suốt không màu dài 5 mét, khiến phạm vi công kích của David được tăng lên, cũng khiến thiên phú kiếm thuật của hắn có thể phát huy. 2 giờ trôi qua, David vẫn như cũ chưa lui ra phía sau một bước, vô luận trùng tộc công kích như thế nào, đến chỗ hắn đều bị cản lại. Trong thời gian mấy giờ này, trùng tộc tổn thất thật lớn, theo trùng tộc nối tiếp của thủy triều côn trùng đến, ở trong không vực phụ cận David, trình độ dày đặc của trùng tộc càng ngày càng cao. Chủ pháo hạm đội liên bang vũ trụ công kích mang tính bão hòa, mỗi một đòn đều sẽ bốc hơi trùng tộc so với trước đây càng nhiều hơn, cho nên ngắn ngủn mấy giờ, số lượng trùng tộc tiêu diệt đã vượt qua 100 triệu. Trong phạm vi tinh thần của David, hắn cũng phát hiện nhiều con trùng tộc cấp 5 xuất hiện, trong lòng hắn có chút kỳ quái, các trùng tộc cấp 5 này sao có thể tới lúc này mới xuất hiện. Phải biết rằng thủy triều côn trùng từ bắt đầu tiến công hắn, đến lúc này, đủ rất nhiều trùng tộc cấp 5 phát động nhiều lần công kích, nhưng trùng tộc cấp 5 giống như biến mất. Trong lòng hắn cảnh giác, tuy thực lực của hắn mạnh hơn so với trùng tộc cấp 5, nhưng ở dưới loại thủy triều côn trùng này. Bất cứ một chút sai lầm nào cũng có thể là trí mạng. Ngay tại lúc David nghĩ, một tia chớp thô to từ nơi xa chỗ một con thiểm điện dị trùng vương công kích đến. Đối phó loại công kích tia chớp này, hắn đầy kinh nghiệm, khiên phẩm chất cấp 5 ở tay trái nhẹ nhàng chắn, tia chớp công kích bị cản lại, dư uy bị hoa văn tia chớp trong không gian linh hồn của hắn hấp thu, cẩn thận. Hắc Long Alexis nhắc nhở. Tay phải David chém ra trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5. Nơi xa thiểm điện dị trùng vương ở lúc phát ra tia chớp thô to, thân thể đã biến mất ở tại chỗ. Nó dung nhập đến trong tia chớp thô to, nháy mắt đã tới trước mặt David. Loại phương thức di động quỷ dị này, David cũng rất quen thuộc, thân thể lôi quang của hắn có hiệu quả kỳ diệu tương tự, chẳng qua thiểm điện dị trùng vương này năng lực thiên phú càng mạnh hơn chút, ở sau khi dung hợp vào điện quang, còn có sức công kích. Nhưng chính bởi vì như vậy, thiểm điện dị trùng vương cũng mất đi một bộ phận năng lực miễn dịch công kích sau khi hóa thân điện quang, mà trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay phải David, bởi vì sử dụng là thiên phú kiếm thuật tiến hành công kích, khiến một kiếm này vượt qua phạm trù công kích vật lý, đạt tới trình độ quy tắc công kích. David đâm một kiếm vào trong tia chớp thô to, trường kiếm xuyên qua vách ngăn không gian, thẳng vào trong cơ thể thiểm điện dị trùng vương ẩn nấp bên trong, đâm chuẩn xác vào trái tim của nó. David còn chưa kịp thu hồi xác Thiểm Điện Dị Trùng Vương, lại là năm con trùng tộc cấp 5 mượn cơ hội hắn chiến đấu với Thiểm Điện Dị Trùng Vương, tiếp cận hắn. Tinh lực chủ yếu của 6 sợi thần khí, sợi xích tử thần ở phong tỏa trùng tộc thực lực hơi yếu, như vậy có thể tận khả năng ngăn cản thêm trùng tộc thực lực mạnh chút thì mặc kệ nó tới gần, do David dùng kiếm giết. Năm con trùng tộc cấp 5 cũng là mượn cơ hội này, lao tới gần người David. Alexis, giúp ta ngăn trở hai con. David thông qua khế ước chủ tớ phân phó, đối phó trùng tộc cấp 5, lấy thực lực Hắc Long Alexis áp chế đến cấp 5 đỉnh phong, ngăn trở hai trùng tộc cấp 5 cũng không phải vấn đề gì. David cũng yên tâm thực lực của Hắc Long Alexis, cũng không lo lắng hai con trùng tộc cấp 5 hắn chỉ định sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay hắn từ trong trái tim Thiểm Điện Dị Trùng Vương thu hồi, lại một kiếm đâm về phía một con trùng tộc cấp 5, trùng tộc cấp 5 đó muốn ngăn cản. Nhưng năng lực thiên phú kiếm thuật nào dễ ngăn cản như vậy, kiếm quang không màu trong suốt đâm vào trong cơ thể trùng tộc cấp 5 phá vỡ trái tim của nó. Khiên phẩm chất cấp 5 ở tay trái David cũng dùng khiên đánh chặn một con trùng tộc cấp 5 khác công kích, cùng mượn cơ hội này dùng quy tắc lực lượng, mang con trùng tộc cấp 5 này đánh cho sau khi bị thương nặng bay ra ngoài, thân thể trùng tộc cấp 5 ở trong quá trình đánh bay, hút nát trùng tộc trăm mét phía sau nó. Cũng chỉ trong nháy mắt thời gian. Trước mặt hắn cũng chỉ còn lại một con trùng tộc cấp 5, đây là một con khôi giáp trùng vương bò sát. Một con trùng tộc cấp 5 có được khôi giáp dày nặng, có được thiên phú phòng ngự mạnh mẽ. David lựa chọn công kích khôi giáp trùng vương bò sát cuối cùng, chính là vì khôi giáp trùng vương bò sát này lực công kích không đủ, hắn đương nhiên lựa chọn lực công kích mạnh giải quyết trước. Ngay tại lúc hắn đâm ra một kiếm nữa, một bóng dáng nho nhỏ từ trong thân thể to lớn 20 mét của khôi giáp trùng vương bò sát chui ra. Vô luận là David hay Hắc Long Alexis ở trước đó đều chưa phát hiện bóng dáng nho nhỏ này, phải biết rằng năng lực cảm giác của David ở trong cấp truyền kỳ cũng là mạnh nhất, càng không cần phải nói Hắc Long Alexis cấp thần, cho dù linh hồn bị thương nhưng cảm giác lực của nó cũng vẫn là cấp thần. Nhưng dù như vậy, bọn họ đều chưa phát hiện bóng dáng nho nhỏ này, thật sự là quá nhanh, một đạo hào quang màu vàng đậm nhanh đến cực hạn đảo qua, nhanh đến mức David cũng chưa kịp làm ra phản ứng. Một ánh đao mỏng manh màu vàng đậm quét ở trên người David. Chương 2044, rút lui, một, khôi giáp màu đen không có một tia hiệu quả phòng ngự đã bị phá vỡ, sau đó thần khí hắc ám âm ảnh cũng bị phá vỡ, hai món đồ phòng ngự cấp 5, thế mà không ngăn được tốc độ ánh đao màu vàng đậm. David cảm giác được làn da bị phá, cơ thịt tương tự không có chút phản kháng cũng bị phá vỡ. Nếu nói thiên phú kiếm thuật của David là một loại thiên phú cận chiến nhất định trúng. Như vậy một đao này chính là thiên phú cận chiến tất sát, hắn ở trong một đao này cảm giác được lực quy tắc tồn tại, rắc. Một đao hầu như tất sát này, lại là dừng lại ra ngoài dự liệu. Cái này không phải bóng dáng nho nhỏ nương tay, mà là ánh đao màu vàng đậm kia bị vật phẩm cản lại, cái này cũng không phải Hắc Long Alexis ra tay, bởi vì một đao của bóng dáng nho nhỏ tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức Hắc Long Alexis đang trong chiến đấu cũng tương tự chưa kịp thời phản ứng lại. Ngăn trở ánh đao màu vàng đậm là bộ xương David, một đao này cắt ngang đánh xuống, dựa theo bình thường mà nói, một đao này sẽ từ vai David cắt xuống, sau đó cắt ra vai ngực David, mang tim phổi gan các nội tạng bên trong cắt hết ra, lại tiếp tục hướng phía dưới cắt ra xương chậu, đùi David, mang David hoàn toàn cắt làm hai nửa. Nhưng bóng dáng nho nhỏ này đã tính sai một bước, bộ xương David là mạnh mẽ ngoài dự liệu. Một đao kia ngay cả thần khí cũng không thể ngăn cản. Lại bị xương cốt David mạnh mẽ cản lại. Trường kiếm trong tay David giết chết khôi giáp trùng vương bò sát, ở sau khi thu hồi lại ra một kiếm, mà lúc này không biết là nguyên nhân gì, bóng dáng nho nhỏ kia rõ ràng là ngẩn ra một phen, tự như cũng không ngờ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thiên phú kiếm thuật tuy không nhanh bằng một đao của bóng dáng nho nhỏ đó, nhưng dưới khoảng cách này, kém cũng không chậm hơn bao nhiêu. Một kiếm tiến vào trong cơ thể bóng dáng nho nhỏ, đâm xuyên qua trái tim nó. Atua đại nhân, Hắc Long Alexis rống một tiếng giận dữ, dao động vô hình hướng ra phía ngoài phát ra, toàn bộ trùng tộc phụ cận đều chấn động. Toàn bộ chiến trường chỉ có chùm năng lượng chủ pháo chiến hạm liên bang cách ngoài 10.000 km phóng ra chưa bị ảnh hưởng. Các trùng tộc bị một tiếng rống giận này chấn động nhẹ thì linh hồn rạn nứt, nặng thì linh hồn hao tổn. Trong tiếng rống giận dữ của Hắc Long Alexis xen lẫn long ngâm, nó vị cấp thần này cho dù áp chế thực lực của mình ở cấp 5 đỉnh phong. Sử dụng ra, long ngâm, cũng cực kỳ khủng bố. Nơi này là vũ trụ, thanh âm long ngâm vượt xa phạm vi thiết bị điều tra đơn binh thu thập trong bộ chỉ huy liên bang ở xa. Thượng tướng Francis và nghị trưởng Gao chỉ là thấy được lĩnh chủ Arthur bị thương, trùng tộc đồng loạt dừng động tác. Không sao. David cười khổ phất tay nói với Hắc Long Alexis, ánh mắt David dừng ở trên thi thể trên trường kiếm, con trùng tộc này hắn cực kỳ quen thuộc, khiến hắn không biết phải nói gì là, hắn một lần trước cũng là thiếu chút nữa chết trong tay trùng tộc tương tự. Đương nhiên, lần này con trùng tộc này cấp bậc so với lần trước gặp được càng thêm lợi hại. Đây là một con bọ ngựa thích khách. Trong nhẫn triệu hồi của David còn có một con rối bọ ngựa thích khách, chẳng qua một con rối bọ ngựa thích khách đó chỉ có cấp 4, mà bọ ngựa thích khách chết ở trên trường kiếm nhẹ của hắn là một con trùng tộc cấp truyền kỳ. Ở sau khi nhận ra bọ ngựa thích khách cấp truyền kỳ, David đối với bị thương nặng cũng không cảm thấy bất ngờ. Trước kia ở chiến tinh, trùng tộc cấp 5 đã có thói quen bồi dưỡng bọ ngựa thích khách. Bọ ngựa thích khách là giống biến dị trong bọ ngựa, khác với trùng tộc bình thường là bọ ngựa thích khách cũng sẽ không theo cấp bậc tăng lên, hình thể cũng theo đó tăng lên. Điểm yếu này có lẽ đối với trùng tộc khác mà nói là trí mạng, bởi vì không có hình thể to lớn, vô luận là từ trên lực lượng hay phòng ngự, đều sẽ có chỗ thiếu hụt thật lớn. Trùng tộc sẽ theo thực lực tăng trưởng, hình thể cũng theo đó tăng trưởng, đây là lựa chọn của tiến hóa, là con đường chính xác. Nhưng ở trong quá trình tiến hóa, sẽ luôn có một số tồn tại đặc thù, bọ ngựa thích khách chính là loại tồn tại đặc thù này. Bọ ngựa thích khách biến dị cho dù đến cấp truyền kỳ, hình thể cũng nhiều nhất tương đương với hình thể nhân loại, cái này ý nghĩa lực lượng cùng phòng ngự bọ ngựa thích khách cấp truyền kỳ đều sẽ yếu hơn so với trùng tộc cấp truyền kỳ bình thường. Nhưng bọ ngựa thích khách vốn không sở trường lực lượng cùng phòng ngự, nó sở trường là tốc độ không thể địch nổi cộng thêm hai lưỡi đao tự mang theo bên mình. Bọ ngựa thích khách đáng sợ nhất chính là một đòn tụ lực, nó có thể thu liễm toàn bộ khí tức, mang hai lưỡi đao xúc thế, đến lúc kích phát. Hầu như chính là một đòn không thể địch nổi. Tinh thần David đảo qua, bọ ngựa thích khách cấp truyền kỳ bị thu vào trong mặt dây chuyền không gian. Thương thế trên người hắn cũng ở dưới bất diệt sinh mệnh lực trị liệu, nhanh chóng chữa trị. Vết thương nhìn rất lớn, nhưng trên thực tế bị thương cũng không phải quá mức nghiêm trọng. Trong lòng David cũng đang may mắn con bọ ngựa thích khách cấp truyền kỳ này cũng chưa sử dụng đòn đâm, mà là sử dụng quét ngang, tuy cũng đều là công kích trí mạng, nhưng hậu quả tuyệt đối là khác nhau. Nếu là đâm, trái tim hắn tuy dung hợp trái tim của thần, nhưng nếu bị thương nặng, cũng không cách nào sống sót. Đương nhiên, lưỡi đao của bọ ngựa thích khách cấp truyền kỳ quyết định nó có thể sử dụng công kích mạnh nhất chính là quét ngang, một đòn chặt đứt thân thể kẻ địch, tuyệt đối trí mạng. Chỉ là bọ ngựa thích khách cấp truyền kỳ gặp David tồn tại đặc thù này, bộ xương David cũng không phải xương bình thường, thậm chí ngay cả bộ xương thần thể của thần linh cũng không cứng bằng xương hắn. Nếu lưỡi đao của bọ ngựa thích khách cấp truyền kỳ sử dụng đâm, còn có thể tránh đi xương của David, đâm vào trái tim David, nhưng quét ngang mà xuống, cũng chỉ có thể bị bộ xương David chặn, khiến một công kích trí mạng này mất đi hiệu quả. Một bên khác của cổng không gian, trùng tộc cấp thần cảm giác được sát thủ nó phái ra bị giết, cảm giác bất đắc dĩ dâng lên ở trong lòng trùng tộc cấp thần. Phải biết rằng con bọ ngựa thích khách vương giả này bồi dưỡng ra không dễ dàng. Bản thân trùng tộc cấp thần chính là tộc bọ ngựa lưỡi đao, trong tộc xuất hiện bọ ngựa thích khách biến dị nó tất nhiên là đều có thể biết, nhưng bọ ngựa thích khách có thể được trùng tộc cấp thần để vào mắt là không dễ dàng, thậm chí bọ ngựa thích khách có được tiềm lực cấp 5 cũng không thể được nó nhìn trúng. Chương 2045, rút lui, 2, bởi vì trùng tộc cấp 5 loại thực lực này, đối với trùng tộc cấp thần mà nói, cũng chẳng qua là thực lực tùy tay phái đi. Thật sự không cần phải tiêu hao lượng lớn tâm huyết để bồi dưỡng. Con bọ ngựa thích khách vương giả này là bọ ngựa thích khách thiên phú mạnh nhất trong mấy vạn năm thời gian duy nhất xuất hiện trong tộc, bọ ngựa lưỡi đao. Lại trải qua trùng tộc cấp thần hết sức bồi dưỡng, mang thực lực bọ ngựa thích khách vương giả tăng lên tới cấp truyền kỳ. Trùng tộc cấp thần đối với bọ ngựa thích khách vương giả có mong đợi thật lớn, cho nên cũng chưa sử dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng mạnh mẽ tăng lên thực lực bọ ngựa thích khách vương giả, mà là từng bước một để bọ ngựa thích khách vương giả tăng lên. Bọ ngựa thích khách vương giả tăng lên như vậy, cũng sẽ không bởi vì không có hoa văn truyền thừa cấp hoàng mà xuất hiện thực lực thụt lùi. Mục tiêu của trùng tộc cấp thần rất lớn, muốn mang bọ ngựa thích khách vương giả bồi dưỡng thành cấp bán thần, khi đó bọ ngựa thích khách vương giả sẽ có được lực công kích khủng bố sát thương cấp thần. Bọ ngựa thích khách sở dĩ được trùng tộc rất cường đại coi trọng, chính là vì trong thân thể mặt ngoài nhỏ yếu của nó có thể bùng nổ ra một lần công kích tụ lực, Lần công kích tụ lực này uy lực có thể khiến bọ ngựa thích khách công kích tăng lên một cấp. Như con rối bọ ngựa thích khách của David, nếu cho con rối bọ ngựa thích khách cơ hội, hoàn toàn có thể phát ra một đòn khiến kẻ địch cấp 5 sơ giai trí mạng. Trung tộc cấp thần đối với David là tình thế bắt buộc, cho nên mới sẽ phái ra bọ ngựa thích khách vương giả, lấy bọ ngựa thích khách vương giả có thể bằng một đòn của bán thần, lại thêm thủ đoạn ẩn nấp của bọ ngựa thích khách vương giả, ở lúc David không có phòng bị, David căn bản không có khả năng sống sót, chỉ là không ngờ, cuối cùng vẫn thất bại, mấu chốt là trùng tộc cấp thần không làm rõ được rốt cuộc thất bại ở nơi nào. Trùng tộc cấp thần biết mất đi cơ hội lần này, trong thời gian ngắn là không thể uy hiếp đến David nữa, thủy triều côn trùng ở phụ cận cổng không gian hướng về trấn thủ tinh ùa đi ngăn ra, trùng tộc lại từ cổng không gian ùa vào thần chúc đại thế giới, một lần nữa dừng ở phụ cận cổng không gian, chờ đợi mệnh lệnh mới của trùng tộc cấp thần. Về phần nói thủy triều côn trùng đã phát động công kích, trùng tộc cấp thần cũng không để ý chút trùng tộc tổn thất này. Atua đại nhân, xin lỗi, là sai lầm của ta, thiếu chút nữa để cho ngài. Hắc Long Alexis trở lại trên vai David, thông qua khế ước chủ tớ hướng David xin lỗi. Alexis, cái này không liên quan ngươi, về sau chúng ta phải chú ý, trùng tộc cấp thần sợ là gắt gao nhằm vào ta rồi. Trong mắt David hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Hắn cũng không phải là loại tính cách bị đánh không đánh trả kia. Nếu đối phương không phải cấp thần, David lúc này cũng đã muốn đi tìm đối phương gây sự. Xem năng lượng linh hồn lần này có thể khiến linh hồn của ngươi khôi phục bao nhiêu, nếu không được chúng ta lại đi phụ cận cổng không gian giết thêm chút trùng tộc, nhất định phải để linh hồn của ngươi sớm ngày khôi phục. David trầm giọng nói, David biết thực lực của bản thân hắn tăng lên tuy rất nhanh, nhưng trong thời gian ngắn muốn chiến đấu với trùng tộc cấp thần là không có khả năng. Duy nhất có hy vọng chính là Hắc Long Alexis, chỉ cần có đủ năng lượng linh hồn, Hắc Long Alexis liền có thể khôi phục linh hồn, một lần nữa có được chiến lực cấp thần đích thực, cơ hội này trùng tộc xâm nhập, chính là cơ hội đạt được lượng lớn năng lượng linh hồn, nếu không David chung quy không thể đi tàn sát nhân loại để đạt được năng lượng linh hồn, ta sẽ mang con sâu đáng ghét đó tìm ra, mang nó bóp chết. Hắc Long Alexis nghiến răng nói, Hắc Long Alexis bảo hộ gần người David. Còn để David bị nguy hiểm trí mạng, cái này đối với nó mà nói chính là một lần vũ nhục thật lớn. Ở sau khi tiếp nhận David là chủ nhân, quan hệ của Hắc Long Alexis và David ở trong thời gian dài cùng nhau sinh hoạt và chiến đấu, biến thành quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Thậm chí David cũng ở dưới sự trợ giúp của Hắc Long Alexis, trở thành Hắc Long. Ở trong thế giới không có cự long này, David chính là đồng tộc duy nhất của Hắc Long Alexis. Vô luận bởi vì một điểm nào, Hắc Long Alexis đều không thể cho phép có người thương tổn David. Lĩnh chủ Atua, ngài rút về trước xử lý thương thế, tiếng nghị trưởng Gao từ chỗ vòng tay thân phận thông qua chấn động truyền vào trong tai David. Tôi lập tức quay về, David cũng không từ chối, hắn vừa rồi đã bị thương nặng, tự nhiên không thể tiếp tục kiên trì nữa, tuy nói thương thế của hắn đã sớm khỏi gần hết, cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, sự tồn tại của bất diệt sinh mệnh lực. Là một trong những bí mật quan trọng David trước mắt không dám bại lộ. Lĩnh chủ Atua, đây là bản đồ tuyến đường rút lui của ngài, ngài căn cứ bản đồ tuyến đường này rút về. Thượng tướng Francis lúc này truyền đến một phần bản đồ vũ trụ, nói, David mở ra bản đồ vũ trụ, thấy được tuyến đường đánh dấu trên bản đồ vũ trụ. Lúc này chùm năng lượng của chủ pháo phía sau rõ ràng tăng cường gấp đôi, nháy mắt mang thủy triều côn trùng suy yếu non nữa. David biết đây là yểm hộ cuối cùng của hạm đội liên bang. Hắn vỗ nhẹ, bạch ngân dực long kích hoạt năng lực thiên phú, nháy mắt di động, mang theo hắn biến mất ở tại chỗ. Ở sau khi mất đi thiết bị điều tra đơn binh con mắt này, hạm đội liên bang vũ trụ lập tức dừng chủ pháo khoảng cách siêu xa công kích. Loại công kích siêu xa này không còn thiết bị điều tra giúp đỡ, hiệu quả không tốt không nói, còn có thể ngộ thương quân đội bạn. Thủy triều côn trùng rồi đột nhiên mất đi ngăn cản, tán thành rời rạc đội hình, hướng về David đuổi theo lại đây. So tốc độ, trong trùng tộc trong thủy triều côn trùng, hiếm có trùng tộc nào tốc độ có thể so với bạch ngân dực long, dù có số ít trùng tộc có thể thông qua không gian, hoặc là đẩy nhanh tốc độ tiếp cận, cũng sẽ bị thần khí, sợi xích tử thần, đánh chết. Công kích của chúng nó ngay cả tốc độ của bạch ngân dực long cũng không thể ảnh hưởng, khoảng cách giữa David và thủy triều côn trùng càng lúc càng xa. Từ 10.000 km bắt đầu, thủy triều côn trùng đã không bị chủ pháo cự ly xa của hạm đội liên bang công kích nữa. Điều này khiến tốc độ thủy triều côn trùng cũng tăng lên rất nhiều, 9.000 km, 8.000 km, 7.000 km, mãi cho đến 6.000 km, David đều là dựa theo tuyến đường thượng tướng Francis đưa ra rút lui, thủy triều côn trùng tới lúc tiếp cận 6.000 km, từng chùm năng lượng chủ pháo từ bên người David đi qua, hướng về thủy triều côn trùng phía sau bắn tới. Chương 2046, xung phong, 1, David cẩn thận khống chế tốc độ, để khoảng cách của mình và thủy triều côn trùng giữ ở khoảng cách Hắc Long Alexis có thể mang linh hồn trùng tộc chết dẫn dắt tới. Trước kia hắn cũng không bức thiết như vậy muốn khôi phục thương thế linh hồn Hắc Long Alexis, bây giờ hắn ý thức được sau khi kết thù tới chết với trùng tộc cấp thần, phải có đủ chiến lực đối kháng với nó. Ồ, sao ta cảm giác lực lượng tín ngưỡng lại đang tăng lên? David lúc này tương đối thoải mái, toàn bộ công kích đều do 6 sợi thần khí, sợi xích tử thần cứng đối. Điều này làm hắn có thời gian cảm giác tình huống của mình, cái này cũng khiến hắn có phát hiện mới. Trong cảm giác của David, lực lượng tín ngưỡng đang không ngừng tăng lên, tuy tốc độ tăng lên không phải đặc biệt nhanh, lại cực kỳ ổn định. Điều này làm hắn rất kỳ quái, phải biết rằng kỵ sĩ thần chúc đại thế giới bên này, quân nhân liên bang vũ trụ, lực lượng tín ngưỡng của bọn họ hầu như ổn định. Nếu có tốc độ lực lượng tín ngưỡng tăng lên như thế, không có khả năng là lực lượng tín ngưỡng của hai thế giới này. Như vậy chỉ có một khả năng, chính là lực lượng tín ngưỡng của trùng tộc, thủy triều côn trùng không có tiếp viện kế tiếp. David suy nghĩ một chút liền biết nguyên do trong đó, có thể làm trùng tộc không di động, chuyên tâm cầu nguyện, như vậy chỉ có trùng tộc cổng không gian bên kia không gia nhập trong thủy triều côn trùng nữa. Trùng tộc tiến vào trong thủy triều côn trùng, nào còn có thể tăng lên lực lượng tín ngưỡng. David không biết là thất vọng hay vui vẻ. Thất vọng là lần này năng lượng linh hồn đạt được cũng chỉ có trùng tộc của thủy triều côn trùng trước mắt, không thể không có hạn chế đạt được nhiều hơn nữa. Vui là trấn thủ tinh an toàn không có vấn đề, lần hợp tác quân sự này do hắn dẫn đầu thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ, cuối cùng tất nhiên lấy thành công chấm dứt. Tốc độ David chậm lại, làm thượng tướng Francis cùng nghị trưởng Gao trong bộ chỉ huy liên bang đều cực kỳ lo lắng, bọn họ cho rằng David là vì bị thương khiến tốc độ chậm đi, bởi vì David luôn trong bỏ chạy. Cho nên hai vị cũng không dám quấy rầy hắn nhiều. Thủy triều côn trùng lần này thực lực rõ ràng rất cao, từ 6.000 km bắt đầu, tốc độ thủy triều côn trùng đẩy mạnh rõ ràng so với một lần thủy triều côn trùng trước đó nhanh hơn không ít. Toàn bộ thánh điện kỵ sĩ chú ý, tiến vào khu vực phòng ngự chỉ định, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Nghị trưởng Gao nhìn thủy triều côn trùng không ngừng đẩy mạnh, thông qua pháp trận liên lạc hạ lệnh. 52 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở trên màn ánh sáng chỉ huy của phòng chỉ huy liên bang được đánh dấu trọng điểm, điểm sáng màu xanh lục đại biểu bọn họ hướng về phía trước hạm đội bay ra, cách hạm đội 5.000 mét bay ra một phòng tuyến cuối cùng. So sánh với David tràn đầy lòng tin, Thượng tướng Francis cùng Nghị trưởng Gao đều có chút không đủ tin tưởng, lĩnh chủ Atua bị thương, thủy triều côn trùng thực lực tăng lên, đều khiến hai vị chỉ huy đang một lần nữa phán đoán tình huống chiến trường. David vừa lui về phía sau vừa quan sát thủy triều côn trùng số lượng cực kỳ khủng bố, từ bắt đầu đến bây giờ, hắn cùng hạm đội liên bang ít nhất giết chết mấy trăm triệu trùng tộc, nhưng thủy triều côn trùng vẫn cực kỳ khổng lồ như cũ, không tỏ ra giảm bớt chút nào. Nếu không phải trong lòng xác định thủy triều côn trùng không còn trợ giúp đến tiếp sau, hắn thật sự phải lo lắng thủy triều côn trùng ảnh hưởng. Tiến vào khoảng cách 1.000 km. Tàu báo động trước trong hạm đội liên bang vũ trụ đã có thể rõ ràng quét được thủy triều côn trùng, không cần mượn dùng thiết bị điều tra nữa. Thủy triều côn trùng cùng hạm đội liên bang cũng thật sự tiến vào khoảng cách nguy hiểm nhất. Khoảng cách 1.000 km, đối với thủy triều côn trùng mà nói cũng không tính là dài, bản thân thủy triều côn trùng có hiệu quả cuốn lấy phi hành, cho dù trùng tộc ngày thường phi hành tốc độ chậm một chút, ở trong thủy triều côn trùng cũng sẽ bị động đẩy nhanh tốc độ. Trong vũ trụ, hạm đội liên bang vũ trụ không có đường lui. Nhiệm vụ của bọn họ chính là phòng ngự trấn thủ tinh, lui về phía sau không chỉ là mang trấn thủ tinh nhường ra, càng là mang biên cảnh thần chúc đại thế giới nhường ra. Nếu trấn thủ tinh thất thủ, trấn thủ tinh sẽ trở thành một chỗ cứ điểm của trùng tộc mới sẽ ở chỗ này sinh sản. Thông qua trấn thủ tinh, trùng tộc có thể uy hiếp đến phòng tuyến vũ trụ tới gần chiến tinh, một khi 10 tinh cầu nhân tạo tạo thành phòng tuyến tận thế bị công hãm, như vậy liên bang vũ trụ sẽ mất đi phòng tuyến quan trọng nhất đối với chiến tinh. Khi đó đã không phải vấn đề an toàn của thần chúc đại thế giới, chiến khu liên bang vũ trụ cũng sẽ rơi vào trong trận chiến tranh này. Một điểm này Thượng tướng Francis cực kỳ rõ ràng, hắn không ngừng ở trên màn ánh sáng chỉ huy tuyên bố ra từng mệnh lệnh. Trong chiến hạm liên bang, tiếng cảnh báo chói tai khiến mỗi một quân nhân liên bang thần kinh căng thẳng. Từng chiếc vũ trụ chiến cơ treo bắn bay ra, đặc biệt mấy chiếc hàng không mẫu hạm càng bay ra quần thể chiến cơ vũ trụ khổng lồ khó có thể tính toán. David ở trong chiến trường. Hắn thấy được hình ảnh chiến trường trước kia chưa bao giờ gặp, ở phía sau hắn, thủy triều côn trùng dùng sinh mệnh tiêu hao năng lượng công kích của chủ pháo, nhanh chóng xung phong về phía trước. Ở phía trước hắn, vũ trụ chiến cơ thành đàn đang nhanh chóng tiếp cận. Vị trí đại khái David đang ở cách hạm đội liên bang 600 km, nhóm đầu tiên quần thể chiến cơ vũ trụ bay tới 600 km, hắn cũng có thể thấy rõ quân nhân liên bang trong mấy chiếc vũ trụ chiến cơ tới gần hắn. Quân nhân liên bang hướng hắn hành lễ, đây là kính lễ đối với anh hùng. David lấy sức một người mang thủy triều côn trùng kéo dài thời gian dài như thế, tiêu hao lượng lớn sinh lực của trùng tộc. David vừa phi hành vừa thi lễ kỵ sĩ, ánh mắt hắn nhìn về phía phi đạn treo dưới vũ trụ chiến cơ. Khoảng cách 600 km, toàn bộ vũ trụ chiến cơ mang phi đạn chở theo bắn hết ra, phi đạn mang theo đuôi lửa tăng tốc hướng về thủy triều côn trùng lao tới chính diện bay đi. Vũ trụ chiến cơ quay đầu trở về, sau đó nhóm quần thể chiến cơ vũ trụ thứ hai tới, tiếp tục tiến hành công kích vừa rồi. Thủy triều côn trùng cũng là có công kích từ xa, từng viên phi đạn bị các loại điện quang, lửa, băng sương, các công kích năng lượng tan sát trên không trung, cũng có chút công kích từ xa rơi ở trên vũ trụ chiến cơ. Các vũ trụ chiến cơ phòng ngự mỏng yếu này, chỉ cần bị công kích từ xa của bất cứ một con trùng tộc nào đánh trúng, hậu quả chính là trực tiếp nổ tung. Chương 2047, xung phong, 2, nhưng sự khủng bố của quân đội liên bang vào lúc này thật sự thể hiện, tính kỷ luật của quân đội liên bang là điều thần chúc đại thế giới không thể so sánh. Các quân nhân liên bang này ở trong mắt kỵ sĩ thần chúc đại thế giới đều chỉ có thể tính là người thường, lại là dựa vào vũ khí tiên tiến phát ra công kích vượt xa tưởng tượng. Cái chết cũng không thể ngăn cản bước chân chấp hành nhiệm vụ của vũ trụ chiến cơ, cho dù biết rõ khoảng cách ném bom này tương đối nguy hiểm, nhưng vì có thể ngăn cản thủy triều côn trùng, bọn họ vẫn dùng sinh mệnh trả giá, phát động từng lần công kích. Tuy không ít phi đạn bị trùng tộc dùng công kích từ xa phá hủy, nhưng càng nhiều phi đạn hơn rơi vào trong thủy triều côn trùng. Bom bột Krypton ở trong liên bang bị cấm dùng, ở trong loại chiến tranh này lại trở thành vũ khí chủ lực. Mỗi một quả bom bột Krypton đều có thể đủ trực tiếp hủy diệt trùng tộc nhỏ yếu trong phạm vi mấy ngàn mét xung quanh. Đương nhiên, liên bang cũng không nghĩ dùng bom bột Krypton ngăn cản thủy triều côn trùng. Tác dụng của bom bột Krypton chính là mang các trùng tộc cấp thấp kia từ trong thủy triều côn trùng đào thải. Thủy triều côn trùng thật sự đáng sợ là số lượng, một khi số lượng trùng tộc giảm bớt, uy hiếp của thủy triều côn trùng cũng nhỏ đi rất nhiều. Từng đám vũ trụ chiến cơ bay ra, như là cuồn cuộn không dứt, nhưng David biết vũ trụ chiến cơ công kích không có khả năng bảo trì loại độ bão hòa này. Không đề cập tới vũ trụ chiến cơ bị hủy, các vũ trụ chiến cơ quay về này cũng cần thời gian nạp lại phi đạn, thời gian một đi một về cùng lắp đạn, không đủ để khiến công kích duy trì không ngừng. Tốc độ thủy triều côn trùng có chút yếu bớt, nhưng vẫn là liên tục không ngừng đẩy về phía trước. Thủy triều côn trùng đẩy lên mỗi một chút khoảng cách, kèm theo là trùng tộc cùng liên bang vũ trụ thương vong thật lớn. Trong thủy triều côn trùng, trùng tộc cấp 3 cùng thấp hơn nữa bị bom bột Krypton hủy diệt, chúng nó phản kích cũng khiến vũ trụ chiến cơ bị hủy rất nhiều. Rất nhiều vũ trụ chiến cơ chỉ là mang phi đạn bắn ra, đã bị công kích từ xa của trùng tộc đánh trúng. David không nhúng tay chiến đấu, hắn cần giữ tôn trọng đối với liên bang vũ trụ, tôn trọng đối với quân nhân liên bang trong vũ trụ chiến cơ, đây là phương thức chiến đấu của liên bang, ở chiến tinh chính là như thế. Liên bang có thể trở thành đồng minh của thần chúc đại thế giới. Tuy uy lực của vũ khí vũ trụ cực kỳ quan trọng, nhưng loại tính kỷ luật không sợ hy sinh này của liên bang cũng là một điểm cực kỳ quan trọng. Lúc ở chiến tinh, giáp sĩ liên bang ở trong từng trận chiến đấu, dùng sinh mệnh cản trùng tộc tiến công, chiến lực bọn họ so với trùng tộc càng thấp hơn, lại lần lượt mang trùng tộc gấp mấy chục lần bản thân đánh lui. Số lượng vũ trụ chiến cơ càng lúc càng ít, vũ trụ chiến cơ trở về địa điểm xuất phát cũng không tiếp tục quay về chiến trường, khi tới 300 km. Toàn bộ chiến hạm của hạm đội liên bang đồng loạt kích phát phi đạn công kích, trong thời gian ngắn ngủn, rậm rạp vô số phi đạn từ trong hạm đội liên bang bay ra. Trong tầm mắt David, hắn thậm chí cảm giác giờ phút này một nửa vũ trụ đều bị phi đạn bao trùm, đây mới là cực hạn vũ trụ chiến nhân loại có khả năng đạt tới. Đến khoảng cách này, đã không cần vũ trụ chiến cơ công kích nữa, phi đạn công kích của bản thân chiến hạm đã có thể phát động công kích càng thêm đột ngột. Thủy triều côn trùng ngay tại lúc này bùng nổ từng đạo năng lượng công kích đặc thù từ xa, trùng tộc thông qua các loại phương thức, muốn ngăn cản các phi đạn công kích này tới gần. Ai cũng nhìn ra, một đám phi đạn công kích này số lượng so với vũ trụ chiến cơ phát động công kích mạnh hơn rất nhiều lần, tạo thành uy hiếp tất nhiên là lớn hơn nữa. Từng viên phi đạn công kích ở không trung bị năng lượng đặc thù từ xa của trùng tộc đánh trúng, khoang đẩy của phi đạn công kích nổ tung, dẫn phát vụ nổ cực kỳ mỏng manh. Không thể ảnh hưởng phi đạn công kích khác bay đi. Liên bang vũ trụ nghiên cứu đối với bột Krypton đã sớm đạt đến đỉnh phong, bột krypton chưa trải qua kích phát đặc thù, là không có khả năng nổ. Cái này có thể cam đoan phi đạn công kích khi công kích lượng rất lớn không ảnh hưởng lẫn nhau. Số lượng phi đạn công kích thật sự là quá nhiều, nhiều đến mức cho dù thủy triều côn trùng toàn lực phòng ngự, cũng có đại bộ phận phi đạn công kích rơi vào trong thủy triều côn trùng. Ở trong thủy triều côn trùng, một mảng vụ nổ cùng lúc xảy ra, hào quang khủng bố nối liền một mảng, màn không vực phía sau David hầu như bao trùm toàn bộ. Thủy triều côn trùng giống như bị cắt một đao, thủy triều côn trùng đoạn trước nháy mắt bị dọn sạch, còn lại chỉ có bộ phận nhỏ trùng tộc cấp 4 bị thương, trùng tộc cấp thấp khác đại bộ phận bị bốc hơi, bộ phận nhỏ lưu lại mảnh thi thể trôi nổi ở trong vũ trụ. Nếu nhìn kỹ các trùng tộc cấp 4 bị thương này, sẽ phát hiện đó đều là trùng tộc cấp 4 sở trường phòng ngự. Trùng tộc cấp 4 khác ở dưới loại phi đạn công kích đột ngột bao trùm này, cũng tương tự không thể sống sót. Chỉ là đây không phải một cuộc chiến tranh số lượng bằng nhau, nếu hai bên số lượng như nhau, cũng không cần kỵ sĩ thần chúc đại thế giới trợ giúp, liên bang vũ trụ bằng vào chiến lực vũ trụ cường đại, đã có thể mang trùng tộc số lượng giống nhau thoải mái đánh giết ở nơi xa. Chiến tranh từ trước tới giờ không có gì công bằng, trùng tộc có được chiến lực từng binh sĩ cường đại hơn so với liên bang vũ trụ, có được số lượng lớn đến khủng bố. Điều này khiến tác dụng công kích cường đại của liên bang vũ trụ trở nên cực kỳ có hạn. Công kích của phi đạn công kích chỉ là ảnh hưởng thủy triều côn trùng thời gian rất ngắn, thủy triều côn trùng đến tiếp sau tiếp tục tiến lên. Phi đạn công kích của hạm đội liên bang bay từng đám về phía thủy triều côn trùng, mỗi một lần đều có thể lấy được chiến tích đáng kiêu ngạo, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản thủy triều côn trùng tiếp cận. 200 km, 100 km, 50 km, khi đến khoảng cách này, hạm đội liên bang không sử dụng phi đạn công kích nữa, chuyển sang sử dụng phi đạn phòng ngự, vừa rồi phi đạn công kích tiêu hao có chút nghiêm trọng. David biết chiến hạm liên bang một khi vận dụng phi đạn phòng ngự, liền ý nghĩa chiến hạm ở trong cực độ nguy hiểm, bởi vì khoảng cách công kích của phi đạn phòng ngự đã là tín hiệu chiến hạm sắp sửa bị áp sát. Cửa các khoang của chiến hạm liên bang mở ra, từng giáp sĩ mặc vũ giáp xương bên ngoài vũ trụ xuất hiện, bọn họ cầm các loại vũ khí phẩm cấp, đứng ở phía trước chiến hạm của mình. Chương 2048, xung phong, 3, các giáp sĩ này sẽ là bức tường cuối cùng của chiến hạm, cho dù thực lực giáp sĩ này rất khó thương tổn đại bộ phận trùng tộc trong thủy triều côn trùng, bọn họ vẫn đứng ra. David lắc lắc đầu, hắn nếu lui nữa, sợ là sẽ làm hạm đội liên bang tổn thất thê thảm nặng nề. Hắn biết rõ một sự kiện, các trùng tộc này chỉ là mang trấn thủ tinh, mang hạm đội liên bang coi là mục tiêu thứ hai, mục tiêu số một của trùng tộc chính là hắn. Trên người David có hoa văn truyền thừa cấp hoàng, cho dù dưới tình huống biết rõ không thể địch lại, trùng tộc vẫn sẽ ưu tiên công kích hắn. Đương nhiên, David cũng không biết một sự kiện, khí tức của hắn đã bị xếp vào trong gen truyền thừa của trùng tộc, hắn chỉ cần không chết chính là tử địch của mọi trùng tộc. David ở cách hạm đội liên bang 10 km, vị trí này đã có thể nhìn thấy 52 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Kỵ sĩ của tôi, theo tôi cùng nhau xuất chiến. David thuyên chuyển lực lượng huyết mạch bảo tồn lại không nhiều ở tâm hải không gian, hướng về 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngoài 5.000 mét quát. Ở trong vũ trụ, lực lượng huyết mạch khiến thanh âm truyền bá ra ngoài, thậm chí ngay cả giáp sĩ phía sau cũng nghe được tiếng của David. Chiến, 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 theo đó hét lớn một tiếng, dưới lực lượng huyết mạch kích động, mọi người nghe được cảm giác huyết khí quay cuồng. Khi thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác còn chưa phản ứng lại, 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng thuộc về lĩnh chủ Atua, mặc kệ là lĩnh chủ Halo thân phận như vậy, hay là thánh điện kỵ sĩ khác, đều không chút do dự lao về phía David. 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cộng thêm David, hợp thành một chiến trận kỵ sĩ loại nhỏ. David không muốn để thánh điện kỵ sĩ khác tham gia, bởi vì nguyên nhân bản thân hắn, nếu thánh điện kỵ sĩ khác gia nhập chiến trận kỵ sĩ này, sẽ ảnh hưởng hắn thao túng chiến trận kỵ sĩ. Phải biết rằng bản thể David không có lực lượng huyết mạch, nhưng 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 gia nhập chiến trận kỵ sĩ tất cả đều là phân thân của hắn, hắn tự nhiên có thể tùy ý điều động lực lượng huyết mạch của bọn họ. Cũng chính là bởi vì 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tất cả đều là phân thân của hắn, điều này làm bọn họ phối hợp không chê vào đâu được, uy lực tự nhiên không phải thánh điện kỵ sĩ khác có thể sánh bằng. Xung phong. David vung trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay xoay người nói, lĩnh chủ Atua, đừng xúc động. Trong vòng tay thân phận của David truyền đến tiếng của nghị trưởng Gao cực kỳ rõ ràng vết thương lĩnh chủ Atua chịu, một đao khủng bố kia, cho dù chỉ là từ trên màn ánh sáng chỉ huy nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được một đòn đó đáng sợ. Nghị trưởng Gao không biết lĩnh chủ Atua là như thế nào đỡ một đòn đó, nhưng hắn rất khẳng định lĩnh chủ Atua đã bị thương nặng. Lúc này lĩnh chủ Atua lại mang theo thánh điện kỵ sĩ của mình lao về phía thủy triều côn trùng, điều này sao có thể không khiến hắn lo lắng. Nghị trưởng Gao, ngài để thánh điện kỵ sĩ còn lại thủ hộ tốt phòng tuyến, đám trùng tộc này số lượng có hơi nhiều, tôi dọn dẹp một phen. David cười lớn trả lời, nghị trưởng Gao có chút bất đắc dĩ, hắn không thể khuyên được lĩnh chủ Atua, chỉ có thể mệnh lệnh thánh điện kỵ sĩ khác muốn hành động ở lại chỗ cũ, đánh dấu vị trí lĩnh chủ Atua. Tôi không muốn bất cứ một viên phi đạn, một đạo công kích nào đánh trúng lĩnh chủ Atua. Thượng tướng Francis cũng đang hạ lệnh hạm đội liên bang. Nghị trưởng Gao cùng Thượng tướng Francis đều thấy được sau khi lĩnh chủ Atua phát động xung phong, lao vào thủy triều côn trùng định dừng tiến lên, chuyển sang mang lĩnh chủ Atua coi là mục tiêu công kích. Thẳng đến lúc này, hai người lãnh đạo hai thế giới, cùng với thánh điện kỵ sĩ cùng các quân nhân liên bang ở đây đều đã biết nguyên nhân lĩnh chủ Atua phát động công kích. Lĩnh chủ Atua là không muốn để thủy triều côn trùng tiếp xúc với chiến hạm liên bang, tạo thành hạm đội liên bang tổn thất to lớn, mà dùng bản thân yểm hộ chiến hạm liên bang tiến hành công kích. Đây là một loại tinh thần thế nào? Mỗi một người ở trên chiến trường cảm giác được loại tinh thần vĩ đại này. Bản thân hy sinh biểu hiện ở trên thân quân nhân bình thường cũng không tính là rõ ràng. Nhưng biểu hiện ở trên thân một vị cường giả thực lực mạnh mẽ đến mức thần chúc đại thế giới đều tôn xưng hắn là kỵ sĩ vô địch, thì tỏ ra đặc biệt bắt mắt. Cái này cũng không phải phủ định quân nhân bình thường hy sinh, mà là tồn tại như lĩnh chủ Atua, không có ai có thể cứng rắn ra lệnh cho hắn, hắn làm điều trong lòng hắn muốn làm. Mở ra hệ thống phòng ngự trấn thủ tinh, mang toàn bộ đạn dược tồn kho bắt hết ra ngoài cho tôi. Thượng tướng Francis tiếp tục hạ lệnh. Trên trấn thủ tinh ở trong mấy ngày thời gian đã bố trí vũ khí phòng ngự không đếm xuể, các vũ khí nhằm vào vũ trụ này, đã mang thủy triều côn trùng bao trùm ở trong phạm vi công kích. Vốn liên bang vũ trụ là chuẩn bị hy sinh một bộ phận chiến hạm bám trụ thủy triều côn trùng, sau đó lại kích phát hệ thống phòng ngự của trấn thủ tinh, đây cũng là tính toán tệ nhất. Chẳng qua lĩnh chủ Atua kịp thời đứng ra, khiến tình huống tệ nhất sẽ không xảy ra, trấn thủ tinh cũng có thể ở trạng thái an toàn nhất phát động công kích mãnh liệt. Ở sau khi tuyến tiếp viện trấn thủ tinh cùng liên bang vũ trụ liên thông, tiếp tế tiếp viện nhiều nhất chính là tăng cường năng lực phòng ngự của trấn thủ tinh, liên bang vũ trụ đầu tư vào con số thiên văn vật dụng quân đội. Trấn thủ tinh tinh cầu cổ xưa này đã biến thành thành lũy quân sự của liên bang, các loại pháo năng lượng, phi đạn phòng ngự bay lên, ở dưới mệnh lệnh của Thượng tướng Francis, bộ phận hậu cần trấn thủ tinh toàn lực vận chuyển, mang toàn bộ đạn dược trong kho hàng đưa tới chỗ các hệ thống phòng ngự. Trấn thủ tinh gia nhập trận chiến đấu toàn lực phản kích này, khiến công kích thủy triều côn trùng thừa nhận tăng lên rất nhiều. 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tụ tập lực lượng huyết mạch Hắc Long cấp 5, ở dưới David khống chế, bị trói buộc thành một đạo kiếm quang màu trắng dài đến 20 mét. David kỵ sĩ giả mạo này, tuy đã chuyển đổi phương pháp tu luyện, đã không có quan hệ với kỵ sĩ, đồng thời toàn bộ lực lượng huyết mạch trong cơ thể đều chuyển hóa thành lực Hắc Long, nhưng dựa vào năng lực chiến trận kỵ sĩ cấp tông sư. Cùng với 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều là phân thân của hắn, hắn vẫn có thể điều động chỗ lực lượng huyết mạch cấp 5 này. Chương 2049, kết thúc, 1, hắn kích hoạt năng lực thiên phú, kiếm thuật, lấy mình làm đầu mũi tên của chiến trận kỵ sĩ, ở trong thủy triều côn trùng khởi xướng xung phong, kiếm quang màu trắng dài 20 mét trong tay David, lấy phương thức công kích đơn giản nhất, cắt trùng tộc trước mặt, kiếm quang màu trắng giống như dao giải phẫu tinh vi nhất. Mỗi một lần di động đều sẽ chuẩn xác cắt vào chỗ yếu hại của trùng tộc, sau đó lấy khoảng cách ngắn nhất rời khỏi trùng tộc đã chết, tiếp tục công kích một con trùng tộc tiếp theo. Kiếm quang màu trắng dài 20 mét còn là bức tường thứ nhất, bức tường thứ hai chính là 6 sợi thần khí, sợi xích tử thần. David dưới tình huống không tính giấu giếm, thần khí khủng bố đến từ tử thần này, ở trên chiến trường hiển lộ ra hiệu quả dữ tợn, hầu như toàn bộ năng lượng công kích đặc thù từ xa. Đều bị 6 sợi thần khí, sợi xích tử thần ngăn cản, cho dù có số rất ít công kích năng lượng đặc thù rơi xuống trên chiến trận kỵ sĩ, cũng sẽ bị vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch cấp 5 ngoài chiến trận kỵ sĩ ngăn trở. Cách David 20 mét, giống như là khu vực tử vong, thủy triều côn trùng mãnh liệt cũng bị ngăn cản ở nơi này. Ở ngoài chiến trận kỵ sĩ của David 50 mét, đều là phạm vi vụ nổ. Nếu thủy triều côn trùng không phải mang David coi là mục tiêu, mà là mang phòng tuyến trấn thủ tinh coi là mục tiêu, như vậy lấy số lượng thủy triều côn trùng cũng đủ khiến phòng tuyến tạo thành tổn thất không nhỏ. Nhưng David ở đây, loại thù hận từ sâu trong gen truyền đến kia, lại thêm trùng tộc cấp thần tuyên bố mệnh lệnh giết chết hắn, đều khiến thủy triều côn trùng mất đi năng lực phán đoán cơ bản, điên cuồng truy kích hắn. Phải biết rằng nơi này chỉ cách phòng tuyến 10 km, vô luận là hạm đội liên bang hay hệ thống phòng ngự của trấn thủ tinh, đều có thể khởi xướng công kích. Chủ pháo, phi đạn phòng ngự, pháo laser, pháo ga út, thậm chí pháo phòng không tốc độ cao ở khoảng cách này đều có thể công kích đến thủy triều côn trùng. Thủy triều côn trùng đứng ở vị trí này, tương đương là cho quân đội liên bang cơ hội công kích tốt nhất. Lĩnh chủ Darin, kiếm thuật của lĩnh chủ Arthur có chút bất thường. Lĩnh chủ Lewis huyết mạch Kim Long hướng lĩnh chủ Darin huyết mạch Lam Long cách hắn không xa nói, thân là gia tộc truyền thừa huyết mạch Kim Long, lĩnh chủ Lewis bởi vì huyết mạch, thích sử dụng trường kiếm, nghiên cứu đối với kiếm thuật cũng cực sâu. Lĩnh chủ Lewis thậm chí có thể nói, luận tới tri thức kiếm thuật, hắn ở thần chúc đại thế giới có thể xếp vào ba hạng đầu, nhưng lấy kiến thức của hắn, cũng không nhận ra lĩnh chủ Arthur sử dụng là kiếm thuật gì. Kiếm thuật của lĩnh chủ Arthur như là trẻ con chơi đùa, tùy ý đến cực điểm, lại mỗi lần có thể hiệu quả tốt hơn so với kiếm thuật kỵ sĩ chính thống. Tôi không thể phán đoán, cảm giác không khác lắm với ngài, có chút bất thường. Lĩnh chủ Darin trầm giọng trả lời, đều là kỵ sĩ dùng trường kiếm gần trăm năm, kiếm thuật ở trong tay bọn họ đã sớm tới cực điểm bọn họ nhận định, nhưng hôm nay lĩnh chủ Arthur lại triển lãm cho bọn họ một cảnh giới khác của kiếm thuật, bọn họ trước mắt chỉ là cảm giác có chút cổ quái, còn chưa nhận thức được một điểm này. Nhưng, sau khi một con trùng tộc cấp 5 từ trong thủy triều côn trùng lao về phía David, bị David tùy ý tương tự một kiếm giết trong nháy mắt, thậm chí vừa mới tiến vào phạm vi 20 mét đã bị đánh chết, bọn họ mới biết được tựa như thấy được chuyện cực kỳ khó lường. Cho dù là 14 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tạo thành chiến trận kỵ sĩ, vậy cũng là đại biểu cho có thể ở trên năng lượng cùng lực lượng áp chế trùng tộc cấp 5, không ý nghĩa kỹ xảo tăng lên. Con trùng tộc cấp 5 đó từ khi xuất hiện đến bị giết, David căn bản là không dùng năng lượng và lực lượng áp chế, chỉ là lợi dụng kiếm quang màu trắng dài 20 mét tránh ra bộ vị phòng ngự mạnh nhất của trùng tộc cấp 5, từ vị trí mỏng yếu nhất cắt vào trái tim. David duy nhất biểu hiện khác với đối đãi trùng tộc còn lại, chính là ở sau khi giết chết trùng tộc cấp 5, mang xác ném vào chiến trận kỵ sĩ, do thánh điện kỵ sĩ trong chiến trận kỵ sĩ thu hồi thi thể. Còn nhớ, kiếm thần, 8.000 năm trước không? Lĩnh chủ Lewis có chút cảm giác, hỏi, ở thần chúc đại thế giới, có thể đạt được danh hiệu cực kỳ không dễ dàng, mà ở trong thế giới do thần thống trị này, có danh hiệu có chữ thần được thần điện tán thành, liền càng thêm hiếm thấy. Kiếm thần là một danh hiệu kỵ sĩ duy nhất có được chữ thần trong lịch sử thần chúc đại thế giới, thần điện cùng toàn bộ kỵ sĩ năm đó đều tán thành danh hiệu này. Câu chuyện kiếm thần truyền lưu ở thần chúc đại thế giới cũng không rộng, nguyên nhân là ở chỗ đây là một vị muốn trở thành chân thần, bị thần điện lấy tội bán bổ diệt sát, nhưng ở trong gia tộc Hopkinson cùng gia tộc phích loại gia tộc huyết mạch cự long này, đoạn lịch sử này vẫn như cũ được ghi lại chi tiết. Kiếm thần ở lúc 20 tuổi đã thành tông sư kiếm thuật, thời gian trăm năm sau đó, vị kiếm thần này khiêu chiến hầu như toàn bộ thánh điện kỵ sĩ, ngay cả một ít cao thủ dùng kiếm chưa trở thành thánh điện kỵ sĩ, cũng bị kiếm thần táp chế lực lượng khiêu chiến. Hắn khiêu chiến chỉ dùng kiếm thuật, trong một đoạn năm tháng đó, hắn đạt được biệt hiệu có kiếm điên, kiếm ma, vân vân. Ở lúc kiếm thần 150 tuổi, hắn biến mất 10 năm thời gian, lúc xuất hiện lần nữa, kiếm thuật của hắn ở trong ghi lại được viết thành giống như thần tích. Hắn diệt nhiều chỗ căn cứ tín đồ tà thần, lấy chiến công thật lớn đạt được danh hiệu kiếm thần của thần điện. Chỉ là kiếm thần tàn sát tín đồ tà thần mục đích cũng không đơn thuần, hắn chỉ là muốn trở thành thần linh mới, đáng tiếc hắn chưa đạt tới mục tiêu, đã bị thần điện tiêu diệt. Ghi chép lưu lại cũng chỉ tồn tại ở trong sách lưu trữ của số ít quý tộc đỉnh cấp. Ý tứ của ngài là lĩnh chủ Arthur đã đột phá một bước kia. Lĩnh chủ Darin không dám tin hỏi, nhưng lĩnh chủ Darin rất nhanh đã nghĩ thông, có thể tùy tay một kiếm giết chết trùng tộc cấp 5, trừ đột phá cực hạn kiếm thuật, còn có khả năng gì? Chiến tranh kết thúc, tôi phải đi tìm lĩnh chủ Arthur, có thể đây là cơ hội duy nhất cả đời tôi có thể tiếp xúc đến cảnh giới kia. Trong mắt lĩnh chủ Lewis tràn đầy hưng phấn nói, giờ khắc này, hắn không là lĩnh chủ huyết mạch Kim Long nữa, mà là một kiếm khách si mê, kiếm thuật. Lĩnh chủ Darin không nói nữa, mắt hắn gắt gao nhìn lĩnh chủ Arthur chiến đấu, muốn từ trong đó tìm ra một chút khác biệt kia. Chương 2050, kết thúc, 2, nói thật, áp lực của David cũng không lớn, đại bộ phận thủy triều côn trùng đều bị lửa đạn quân đội liên bang bao trùm, khiến cho số lượng thủy triều côn trùng có thể tới gần hắn giảm bớt rất nhiều. Lúc này thậm chí so với ở vị trí 10.000 km chiến đấu còn thoải mái hơn. Lúc ở vị trí 10.000 km, quân đội liên bang chỉ có chủ pháo cự ly xa mới có thể phát huy tác dụng, chùm năng lượng chủ pháo công kích tuy cực kỳ cường đại, nhưng số lần công kích của chùm năng lượng chủ pháo quả thật có hạn. Ở trên cự ly cách phòng tuyến 10 km này, quân đội liên bang hầu như có thể sử dụng toàn bộ vũ khí có thể sử dụng, đây là một cuộc tàn sát. Nghị trưởng Gao nhìn tình huống trong chiến trường, cũng không để thánh điện kỵ sĩ khác tham chiến, bởi vì lúc này chiến trường đã ổn định, chỉ cần lĩnh chủ Arthur không lui về phía sau, thủy triều côn trùng sớm muộn gì sẽ bị giết sạch. Về phần nói để thánh điện kỵ sĩ khác tham chiến, vậy sẽ ảnh hưởng đến quân đội liên bang công kích, ít nhất ở trước khi lĩnh chủ Arthur lộ ra nét mệt mỏi, hắn là sẽ không hạ đạt mệnh lệnh này. Trận chiến tranh này chấm dứt sớm hơn so với trong tưởng tượng, 10 giờ chiến đấu, David vẫn duy trì hiệu quả giết chóc hiệu suất cao, kỹ xảo chiến đấu hắn biểu hiện ra, khiến mỗi một vị thánh điện kỵ sĩ quan sát trong lòng đều lạnh toát không thôi. Trong 10 giờ thời gian từ khi chiến đấu bắt đầu, không có một con trùng tộc nào có thể khiến David sử dụng ra kiếm thứ hai, thậm chí có thánh điện kỵ sĩ trong lúc đó đánh cược, cược hắn khi nào cần ra kiếm thứ hai. Chỉ tiếc, mãi cho đến chiến tranh chấm dứt, thủy triều côn trùng hoàn toàn biến mất, David vẫn duy trì chiến tích ra kiếm nhất định chết. Vô luận là trùng tộc cấp 4, hay trùng tộc cấp 5, vô luận là trùng tộc phòng ngự cường đại, hay trùng tộc có được năng lực thiên phú đặc thù, đều không thể tránh được kiếm quang màu trắng dài 20 mét. Khi mọi người nhìn thấy đứt quãng phía sau thủy triều côn trùng tự như vĩnh viễn không có giới hạn kia rốt cuộc mất đi trợ giúp đến tiếp sau. Trên mặt quân nhân liên bang cùng các kỵ sĩ thần chúc đại thế giới đều lộ ra vẻ mặt thoải mái. Kỵ sĩ vô địch. Trong kênh thông tin liên bang luôn lặng im, Thượng tướng Francis trầm giọng nói. Vô địch, theo sau chính là vô số quân nhân liên bang ở trong kênh thông tin phát ra đáp lại. Liên bang vũ trụ không tín ngưỡng thần linh, nhưng bọn họ lại sùng bái anh hùng. Một vị kỵ sĩ vô địch của thần chúc đại thế giới quan hệ cực sâu với liên bang vũ trụ, đáng giá các quân nhân liên bang sùng bái. David đứng ở trong vũ trụ tràn đầy vết máu, trên người hắn lại sạch sẽ. Có vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch cấp 5 của chiến trận kỵ sĩ bảo hộ, chỗ máu bẩn màu xanh lục kia cũng không thể tới gần người. Thứ giá trị tương đối cao trong thi thể trùng tộc, đều bị hắn thu vào trong vật phẩm không gian. Đương nhiên, David quan tâm nhất là số lượng năng lượng linh hồn, hắn bại lộ nhiều thực lực như vậy, không phải chính là vì năng lượng linh hồn, chỉ là trước mắt đang ở trong vũ trụ, ở dưới vô số ánh mắt chú ý, hắn cũng không tiện xem xét tình huống, nhưng ở trong cảm giác của David, lần này hắn thu hoạch sợ là không phải ít, phải biết rằng lúc ấy ở phụ cận cổng không gian tập trung đã có 5 tỷ trùng tộc, lại thêm về sau gia nhập, trên số lượng nhất định sẽ vượt qua 5 tỷ. Trên hàng không mẫu hạm chỉ huy của hạm đội liên bang lóe lên ánh đèn có quy luật, đây là tín hiệu thắng lợi của liên bang, sau đó toàn bộ chiến hạm trên chiến trường đều sáng lên ánh đèn quy luật tương tự. Lập tức quét dọn chiến trường. Thượng tướng Francis phát ra mệnh lệnh. Tuy nói quân đội liên bang sử dụng vũ khí, đã phá hủy lượng lớn thi thể trùng tộc, nhưng lần này số lượng trùng tộc thật sự là quá nhiều, lưu lại số lượng hài cốt khổng lồ, đặc biệt trùng tộc do lĩnh chủ Arthur giết chết, một đòn trí mạng khiến toàn bộ thi thể vẫn duy trì đầy đủ. Dựa theo hiệp nghị phân phối chiến lợi phẩm trước đó đạt thành, liên bang lần này thu hoạch cũng không ít, lĩnh chủ Arthur chướng mắt xác trùng tộc cấp 4, nhưng liên bang lại mang xác trùng tộc cấp 4 coi là bảo bối. Siêu phàm ở sau khi có được vũ khí trang bị phẩm chất cấp 4, liền có được năng lực giết chết trùng tộc cấp 3, thậm chí có thể uy hiếp đến trùng tộc cấp 4. David mang theo 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rút khỏi chiến trường, vạn chiếc phi thuyền loại nhỏ tới gần chiến trường, bắt đầu công tác quét dọn chiến trường. Ra mắt kỵ sĩ vô địch, lĩnh chủ Arthur, ở lúc quay về đến cạnh các thánh điện kỵ sĩ, toàn bộ thánh điện kỵ sĩ đều ở trong vũ trụ hướng David hành lễ kỵ sĩ, cung kính nói. David mỉm cười hoàng lễ, 13 vị thánh điện kỵ sĩ phía sau hắn hoàng lễ theo, liên tục chiến đấu một ngày thời gian, tuy David chưa biểu hiện ra mỏi mệt, nhưng các thánh điện kỵ sĩ cũng không có ý tứ quấy rầy hắn, chỉ là sau khi hành lễ để hắn quay về trấn thủ tinh. 13 vị thánh điện kỵ sĩ vẫn như cũ ở lại chỗ này, cùng thánh điện kỵ sĩ chờ đợi mệnh lệnh mới. Lĩnh chủ Arthur, tôi có thể nói chuyện với ngài không? Lĩnh chủ Lewis đuổi theo David hỏi. David có chút kỳ quái xoay người, nhìn thấy lĩnh chủ Lewis cùng lĩnh chủ Darin đuổi theo. Lĩnh chủ Lewis, mời ngài nói. David dừng phi hành, mỉm cười nói, kiếm thuật của ngài có phải đã đột phá cấp tông sư hay không? Lĩnh chủ Lewis hỏi rất trực tiếp, ở lúc hỏi ra vấn đề này, đôi mắt lĩnh chủ Lewis nhìn về phía David tràn ngập nét thăm dò nghiên cứu, hắn cực kỳ chờ mong David trả lời. Trên thực tế, vấn đề này của lĩnh chủ Lewis rất thất lễ. Ở thần chúc đại thế giới, trừ phi là tri kỷ hoặc là thầy trò cực kỳ thân cận, nếu không năng lực chiến đấu của kỵ sĩ đều là bí mật, càng không cần phải nói loại thực lực đột phá trọng đại này, đối với bất luận kẻ nào cũng là tuyệt mật. David cũng ngẩn ra, hắn không ngờ lĩnh chủ Lewis sẽ hỏi như vậy. Lĩnh chủ Arthur, lĩnh chủ Lewis không có ý khác, hắn chỉ là si mê đối với kiếm thuật. Lĩnh chủ Darin vội vàng giải thích cho lĩnh chủ Lewis. Lĩnh chủ Lewis, ngài nói đúng, trận chiến tranh này khiến tôi có cảm ngộ đối với kiếm thuật của tôi quả thật là đã lên một bậc thang. David cười trả lời, David cùng các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này ở trên thực lực đã không thuộc về một tầng cấp, cho nên hắn đối với hai vị lĩnh chủ hỏi không có bất cứ cảm giác uy hiếp gì, trả lời vấn đề cũng là căn cứ ý nghĩ của mình. Chương 2051, quay về, 1, lấy thực lực trước mắt của hắn, không cần phải giấu giếm chuyện này, đặc biệt lần này kiếm thuật tăng lên, là bản thân hắn tăng lên, là năng lực thiên phú đầu tiên hắn tự mình nắm giữ. Nhận được David chứng thực, lĩnh chủ Lewis và lĩnh chủ Darin hít thở cũng có chút dồn dập. Lĩnh chủ Arthur, ngài lúc có rảnh có thể tiến hành một ít chỉ đạo đối với kiếm thuật của tôi không? Ngài có bất cứ điều kiện gì cũng có thể đưa ra. Lĩnh chủ Lewis không người nói, chẳng trách lĩnh chủ Lewis mạo muội, tung tích David thật sự quá khó tìm, bỏ qua cơ hội lần này gặp nhau, hắn muốn gặp mặt David lần nữa còn không biết là khi nào. Lĩnh chủ Lewis cũng không thuộc về thế lực của nghị trưởng Gao. Thậm chí hắn có được thế lực là đối đầu với thế lực nghị trưởng Gao, yêu cầu này so với hỏi thực lực David càng thêm đột ngột. Chờ chiến tranh chấm dứt, hoan nghênh ngài đến hành tinh Gami làm khách, về phần việc kiếm thuật, chúng ta có thể tham thảo lẫn nhau. David trái lại không từ chối, loại thái độ kiên trì này đối với công việc nào đó, đáng giá hắn tôn kính. Tôi sẽ mang toàn bộ điển tịch kiếm thuật của gia tộc tới hành tinh Gami, nghe theo ngài chỉ đạo, lĩnh chủ Lewis mặt lộ vẻ mừng rỡ, không người nói. David quay trở về bộ chỉ huy trấn thủ tinh, hắn chưa đi phòng chỉ huy, mà là trực tiếp tới phòng của mình. Lần này thu hoạch không nhỏ, điều này làm hắn có chút sốt ruột không chờ được muốn xem xét chiến lợi phẩm của mình. Nhưng khi David tới phòng, nhìn thấy nghị trưởng Gao đứng ở cửa, hắn biết trong thời gian ngắn hắn là đừng nghĩ xem xét thu hoạch. Nghị trưởng Gao, sao lại có rảnh tới tìm tôi? David mỉm cười tiến lên không người hỏi. Có một số việc phải hỏi ngài. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói. David cho rằng nghị trưởng Gao cũng là muốn hỏi hắn vấn đề kiếm thuật, cũng liền không để ý, mở ra cửa phòng để nghị trưởng Gao tiến vào. Hai người ngồi xuống ở phòng khách, David lấy một chai rượu vang, rót cho nghị trưởng Gao, cũng rót cho bản thân. Hắn khẽ nhấp một ngụm rượu vang, cảm thụ được vị lâng lâng cực hạn trong rượu vang, cảm giác một ngày đại chiến cũng giảm bớt không ít. Nghị trưởng Gao cũng không thả lỏng như David, tay hắn vung lên, một luồng lực lượng huyết mạch cấp 5 phát ra bao vây phòng khách. Cũng mang phòng khách che chắn với bên ngoài, lĩnh chủ Arthur, nói thật cho tôi, ngài tấn thăng cấp truyền kỳ rồi đúng không? Nghị trưởng Gao ở sau khi làm xong những thứ này, mới thấp giọng dò hỏi, David ngẩn ra, hắn trái lại không có gì kinh hoảng, cho dù hắn không rõ thái độ của thần điện đối với cấp truyền kỳ, nhưng hắn lại tin tưởng nghị trưởng Gao. Ngài làm sao nhìn ra, David trái lại tò mò nghị trưởng Gao làm sao nhìn ra hắn đã tấn thăng cấp truyền kỳ, phải biết rằng nghị trưởng Gao tuy là nghị trưởng. Nhưng thực lực cũng không phải mạnh nhất trong toàn bộ thánh điện kỵ sĩ. Thánh điện kỵ sĩ khác của trấn thủ tinh đều chưa phát hiện việc David tấn thăng cấp truyền kỳ, cũng chỉ có nghị trưởng Gao có điều phát hiện, vậy có chút không đúng. Ha ha, ngài thật sự trở thành cấp truyền kỳ rồi. Nghị trưởng Gao hưng phấn cười to lên, đôi mắt hắn gắt gao nhìn thẳng David, muốn từ trên người David nhìn thấy biểu hiện của cấp truyền kỳ, chỉ là hắn cũng chưa nhìn thấy bất cứ điều gì khác thường. Ngài ở lúc chiến đấu đã sử dụng năng lực công kích diện tích lớn, lại thêm ngài thoải mái đánh chết 15 con trùng tộc cấp 5, tôi nghĩ trừ cấp truyền kỳ, thì không có sự giải thích khác, càng không cần phải nói ngài còn giết chết 2 con trùng tộc cấp truyền kỳ. Nghị trưởng Gao nói tới đây, nghĩ tới thương thế của David. Lĩnh chủ Arthur, thương thế trên người ngài không có vấn đề chứ, tôi nơi này có mấy bình thuốc trị liệu đỉnh cấp. Hắn quan tâm hỏi. Nghị trưởng Gao đã sớm muốn hỏi thương thế David. Chỉ là ở sau khi nhìn thấy David, trong đầu hắn chỉ nhớ được David tấn thăng cấp truyền kỳ hay chưa, chuyện khác đều quên hết, đã sớm không sao rồi, năng lực khôi phục của thân thể tôi rất mạnh, thương thế đó nhìn nghiêm trọng, thật ra chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. David cười giải thích, ánh mắt nghị trưởng Gao lóe lên một cái, hắn không tin một trùng tộc loại thích khách cấp truyền kỳ đánh ra một đòn trí mạng, chỉ có thể đánh David bị thương ngoài da, nhưng hắn chưa xâm nhập hỏi, David biểu hiện ra quá nhiều bí mật. Trừ phi David tự mình muốn nói, hắn là sẽ không bức bách, vậy thì tốt, ngài một đoạn thời gian tới đây đừng hiển lộ cấp truyền kỳ, cũng đừng nói tới việc này trước bất kỳ ai, tuyệt đối đừng tới gần thần điện là sẽ không cho phép xuất hiện cấp truyền kỳ, nghị trưởng Gao kích động qua đi, trầm giọng cảnh cáo. Trước kia thần chúc đại thế giới từng xuất hiện cấp truyền kỳ sao? Thần điện là xử lý ra sao? David từ chỗ nghị trưởng Gao đạt được xác nhận, hắn không khỏi bắt đầu lo lắng. Tuy nói David hiện nay thực lực ở trong kỵ sĩ là tồn tại vô địch, nhưng hắn sẽ không thực cho rằng mình là vô địch. Đừng nói David người này vừa mới trở thành cấp truyền kỳ, dù là mạnh như tử thần thần linh thật sự như vậy, cho dù tỉnh lại, cũng không dám thò mặt xuất hiện, là có thể tưởng tượng thần điện mạnh mẽ bao nhiêu. David là nhớ rõ thần điện vài lần thần linh hàn lâm, lợi dụng thánh điện kỵ sĩ Annabella thần linh hàn lâm, lợi dụng chiến tranh thần điện loại nhỏ thần linh hàn lâm, mỗi một lần thi triển ra chiến lực, đều khiến hắn có loại cảm giác không thể địch nổi. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không trở mặt với thần điện. Trong lịch sử thần chúc đại thế giới xác nhận từng xuất hiện vài lần kỵ sĩ cấp truyền kỳ, biểu hiện ra thực lực cũng là vô địch đương thời, nhưng đều bị thần điện trấn áp. Thậm chí ngay cả tên vài vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ trong lịch sử cũng ít có ai biết. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói, David gật gật đầu, hắn cảm giác được lần này hắn quả thật có chút liều lĩnh, biểu hiện ra thực lực quá mức chói mắt. Nhưng ngài yên tâm, biểu hiện của ngài ở ngoài 10.000 km, tôi từng nói với Thượng tướng Francis, hắn sẽ cắt bỏ video chiến đấu của ngài, cũng giữ bí mật cho chiến tích của ngài. Nghị trưởng Gao cười an ủi. Ngài suy xét chu đáo, xem ra về sau tôi phải cẩn thận. Vẻ mặt lo lắng của David thu liễm một chút, hắn mỉm cười nói, lĩnh chủ Arthur, chỉ cần ngài đừng biểu lộ ra loại công kích quần thể phạm vi siêu lớn kia, thì không có ai sẽ hoài nghi việc ngài tấn thăng. Nghị trưởng Gao chỉ điểm, David rất muốn nói cho nghị trưởng Gao, chỉ có cường giả cấp truyền kỳ đỉnh phong mới có thể có được loại công kích quần thể phạm vi siêu lớn kia, cũng chính là lĩnh vực công kích, chỉ là hắn rất khó giải thích mình chưa đạt tới cấp truyền kỳ đỉnh phong, đã nắm giữ năng lực công kích lĩnh vực.